124. Chuyện trái xoài. Tiền thân Amba. Này, người hãy tinh tấn, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một bà la môn làm đầy đủ các nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai một thương gia ở Xá Vệ hiến dâng tâm trí cho chánh pháp và xuất gia làm đầy đủ các nhiệm vụ. Vị ấy làm tốt các bổn phận đối với sư trưởng, đối với giáo thọ, các nhiệm vụ về đồ ăn uống, nhà họp Bố Tát, nhà tắm, vân vân, hoàn toàn đầy đủ trong 14 nhiệm vụ quan trọng và 80 nhiệm vụ nhỏ. Vị ấy thường hay quét tinh xá, quét phòng riêng, hành lang, con đường đưa đến tinh xá, đem nước cho những người khác. Dân chúng hoan hỉ vì sự vẹn toàn nhiệm vụ của vị này, nên đã cúng dường 500 phần ăn hàng ngày cho chúng tăng và đem lại lợi dưỡng danh vọng lớn cho tinh xá. Nhờ vị này, nhiều người được thoải mái lạc trú trong tinh xá. Rồi một hôm, các tỷ kheo họp ở chánh pháp đường, bắt đầu câu chuyện. Thưa các hiền giả, tỷ kheo tên ấy thành tựu các nhiệm vụ của mình, đã tạo nên lợi dưỡng danh vọng lớn. Chỉ nhờ một mình người ấy, nhiều người đã đạt được lạc trú. Thế Tôn đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi nói vấn đề gì. Và khi được biết vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này làm đầy đủ nhiệm vụ. Thuở xưa, chỉ nhờ một mình người ấy, 500 ẩn sĩ đi hái trái cây đã được cung cấp các trái cây do người ấy đem lại. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở phương Bắc. Và khi đến tuổi trưởng thành, Ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ, được vây quanh với 500 ẩn sĩ sống dưới chân núi. Thời ấy, ở núi Hy Mã Tuyết Sơn, một nạn hạn hán khắc nghiệt đã xảy ra. Chỗ này, chỗ kia, nước uống bị thiếu hụt. Các loài thú không có nước uống cảm thấy khổ cực. Một vị trong số những người tu khổ hạnh ấy, thấy các loài thú đau khổ vì khát nước, đã đốn một cây làm thành cái máng, chắt chiu tất cả nước uống đựng đầy cái máng và cho chúng uống nước. Các loài thú tập hợp rất nhiều, và trong khi cho chúng uống nước, người tu khổ hạnh không có thì giờ để đi hái trái. Dầu không có thức ăn, vị ấy vẫn cho chúng uống nước. Đàn thú suy nghĩ, vị này vì cho chúng ta uống nước, không có thì giờ để hái quả. Vì không có thức ăn, vị ấy trở thành mỏi mệt. Vậy chúng ta hãy giao ước với nhau như sau. Bắt đầu từ hôm nay, những ai đến uống nước, hãy tùy theo sức mình, hái các loại trái cây và đem lại cúng dường vị tu khổ hạnh. Từ đó về sau, mỗi con, mỗi thứ, hái các loại trái ngọt như xoài, đào, mít, vân vân, đem đến cho vị tu khổ hạnh, đựng đầy 250 cỗ xe. Như vậy, 500 vị khổ hạnh ăn uống đầy đủ và có đồ dư để dành nữa. Thấy vậy, Bồ Tát nói, như vậy, chỉ nhờ một người làm đầy đủ nhiệm vụ nên được cung cấp trái cây, vân vân, đủ số lượng cho các vị tu khổ hạnh khác. Thật vậy, chúng ta cần phải luôn tinh tấn làm thiện sự. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Này, người hãy tinh tấn, bậc hiền trí không nản, xem quả của tinh tấn, xoài được ăn thỏa thích. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh làm đầy đủ nhiệm vụ là tỷ kheo này, và bậc đạo sư hội chúng là ta vậy. 125. Chuyện người nô lệ Katahaka. Tiền thân Katahaka. Nó nói nhiều, đại ngôn, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo nói khoác lác. Chuyện này giống như chuyện đã kể trước. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một nhà triệu phú giàu có, và bà vợ triệu phú sanh một con trai. Cũng trong ngày ấy, một người nữ tỳ sanh một con trai. Hai trẻ ấy lớn lên cùng tuổi với nhau. Khi con trai vị triệu phú học viết, con trai người nô tỳ mang tấm gỗ cũng xin học viết luôn với cậu chủ. Rồi nó học hai hay ba công nghệ. Lớn lên, nó trở thành một thanh niên ăn nói giỏi, đẹp trai và được đặt tên là Katahaka. Khi làm quản lý cho các kho trong nhà triệu phú, anh ta suy nghĩ, những người này sẽ không bắt ta làm quản lý các kho suốt đời được. Nếu thấy ta có lỗi gì, họ sẽ đánh ta, trói ta, đóng dấu vào ta, cho ta đồ ăn của bọn nô lệ. Tại biên địa, có người triệu phú là bạn của triệu phú này. Ta sẽ viết thư, nhân danh người triệu phú, cầm đi đến đấy và nói ta là con của triệu phú, lừa dối vị triệu phú biên địa để lấy con gái của ông ta, hưởng hạnh phúc và sống an lạc suốt đời. Nghĩ vậy, anh ta lấy giấy và viết thư như sau. Tôi gửi người con trai của tôi tên là Katahaka đến với bạn. Thật là xứng đáng nếu hai gia đình chúng ta kết làm xui ra với nhau. Con của tôi lấy con của bạn. Do vậy, hãy gả con gái của bạn cho con trai của chúng tôi, cho nó sống tại đấy. Và khi nào có cơ hội, tôi sẽ đến. Viết xong, anh ta đóng chuyện của người triệu phú, đem theo nhiều tiền bạc, áo quần, hương thơm, vân vân, đưa đến biên địa, đảnh lễ vị triệu phú và đứng chờ. Người triệu phú hỏi, này con thân, con từ đâu lại? Anh ta đáp, từ Ba La Nại. Con là ai? Là con vị triệu phú Ba La Nại. Vì mục đích gì con đến đây? Lúc bấy giờ, Katahaka đưa bức thư và nói, ông xem bức thư này rồi sẽ rõ. Người triệu phú đọc thư xong rồi nói, nay mới thật là ta sống cuộc đời mới. Ông hoan hỉ gả con gái và xây dựng cho anh ta. Được tôn quý như vậy, Katahaka trở thành kiêu ngạo. Đối với các món ăn như cháo, đồ ăn cứng, vân vân và các loại vải hương được đem lại, anh ta chỉ trích như sau. Chúng nấu cháo như thế này, nấu đồ ăn cứng như thế này. Ôi, thật là những người ở biên địa. Anh ta chỉ trích những người thợ dệt vải và những người thợ khác. Với bản chất của người sống ở biên địa, những người này không biết dệt y. Chúng không biết chọn hương, không biết bó hoa. Khi thấy vắng người nô lệ, Bồ Tát hỏi, ta không thấy mặt Katahaka, nó đi đâu? Hãy cho đi tìm nó khắp nơi. Một trong những người đi tìm kiếm đến tại chỗ ấy, thấy Katahaka nhận diện được anh ta, nhưng không để lộ tông tích của mình, và đi về trình với Bồ Tát. Bồ Tát nghe tin như vậy, liền nói, nó là một việc không phải, ta sẽ đi đem nó trở về. Sau khi xin phép vua, ngài ra đi với một số tùy tùng lớn. Khắp nơi, mọi người đều biết vị triệu phú đi ra biên địa. Katahaka nghe tin Bồ Tát đến, liền suy nghĩ, không có lý do gì khác để vị triệu phú đến. Chính vì ta, nếu ta chạy trốn, thì sau không thể trở về được. Anh ta nghĩ ra phương kế, ta hãy đi đón ông chủ, làm bổn phận một người nô lệ và làm vui lòng ông chủ của ta. Bắt đầu từ đấy, giữa hội chúng, anh ta nói như sau. Những kẻ ngu khác, vì ngu si, không biết các công đức của cha mẹ. Khi cha mẹ ăn, họ không hầu hạ, lại ngồi ăn với cha mẹ. Còn chúng tôi, khi cha mẹ ăn, chúng tôi đem lại bát, ống nhổ, chén đĩa, quạt và nước uống. Như vậy, chúng tôi hết lòng hầu hạ cha mẹ. Cho đến khi cha mẹ đi đại tiểu tiện, chúng tôi cũng đem lại bình nước. Tất cả mọi bổn phận phải làm của người nô lệ đối với chủ, Katahaka đều trình bày rõ. Sau khi đã dạy cho đám tùy tùng như vậy, Katahaka thưa với ông cha vợ. Thưa cha thân, con nghe tin cha của con sắp đến thăm cha. Cha hãy sửa soạn các món ăn loại cứng và loại mềm. Còn con đem theo quà tặng, con sẽ đi đón cha con. Nhạc phụ chấp thuận. Tốt lắm, này con. Katahaka đem theo nhiều quà tặng đi với một số gia nhân, đảnh lễ Bồ Tát và dâng quà tặng. Bồ Tát nhận quà tặng, đối xử với anh ta rất thân tình. Khi đến giờ ăn sáng, Ngài cho dựng trại, đi vào chỗ kín để giải quyết mọi bức bách của thân. Katahaka ngăn ngừa tùy tùng của mình, lại tự cầm bình nước, đi đến gần Bồ Tát. Và sau khi lo hầu hạ xong, anh ta quỳ xuống chân Bồ Tát và thưa. Thưa ông chủ cần tài sản bao nhiêu, con xin dâng đủ. Xin chớ làm cho danh giá con mất đi. Bồ Tát bằng lòng với bổn phận đầy đủ của nó và nói, chớ sợ hãi, không có gì nguy hiểm đến với ngươi từ lời nói của ta cả. Bồ Tát an ủi anh ta rồi đi vào thành phố biên địa và được tiếp đón long trọng. Còn Katahaka luôn luôn làm bổn phận của người nô lệ. Một thời, khi Bồ Tát ngồi thoải mái, người triệu phú biên địa thưa với Ngài. Thưa Đại Triệu Phú, khi nhận được thư của Ngài, tôi đã gả con gái của tôi cho con trai Ngài. Bồ Tát dùng lời thân ái thích hợp nói về Katahaka, khiến cho người triệu phú hết sức hân hoan. Nhưng từ đấy trở đi, Bồ Tát không thể ngó vào mặt của Katahaka. Một hôm, Bồ Tát cho gọi cô con gái của vị triệu phú và nói, này con thân, hãy tìm và bắt giúp cháy trên đầu ta. Cô con gái đến bắt giúp. Bồ Tát nói lời thân ái với người con gái đang đứng và hỏi, con ta đối với con khi vui khi buồn, xử sự có tốt đẹp chăng? Hai con sống có hoan hỷ hòa hợp với nhau không? Thưa cha thân, chồng con không có lỗi gì khác, chỉ có tật hay chê bai đồ ăn thôi. Này con thân, nó luôn luôn có tánh xấu ấy, nhưng cha sẽ chỉ cho con một cách để làm cho chồng con câm miệng. Con hãy học thuộc cách ta chỉ để trong giờ ăn, khi nào con ta mở miệng chê bai, con hãy đứng trước mặt chồng con và nói lên cách ta đã chỉ. Nói vậy xong, Bồ Tát dạy cho cô học thuộc lòng bài kệ và ở lại đó vài ngày rồi đi trở về Ba La Nại. Katahaka mang theo nhiều đồ ăn loại cứng và mềm, đi tiễn đưa ông chủ một chặng đường, cúng dường nhiều tài sản, đảnh lễ rồi trở về. Từ khi Bồ Tát đi về, Katahaka lại càng sanh lòng kiêu mạn. Một hôm, khi con gái vị triệu phú đem lại một món ăn rất ngon, mang muỗng đến và mời chồng ăn, Katahaka bắt đầu chỉ trích món ăn. Cô liền đọc lên bài kệ mà Bồ Tát đã dạy. Nó nói nhiều đại ngôn, khi đến xứ sở lạ, vị ấy sẽ trở lui và phá hoại tất cả, Vậy Tata Haka, hãy ăn món này gấp. Tata Haka suy nghĩ, ôi thôi, chắc vị triệu phú đã nói cho nàng biết tên ta và kể lại toàn bộ câu chuyện rồi. Từ đó trở đi, anh ta không dám chê bai món ăn, cũng không dám kiêu mạn và với ý hạ mình, anh ta ăn các món được đem đến. Rồi về sau, khi từ trần, anh ta đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, Katahaka là tỷ kheo nói đại ngôn, còn vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy. 126. Chuyện tướng của kiếm. Tiền thân Asilakhana, cùng đồng một sự việc, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một bà La Môn giỏi đoán tướng của kiếm tại cung vua Kosala. Nghe nói vị này, khi được người thợ của vua đem kiếm lại, chỉ người cây kiếm cũng có thể nói lên tướng của cây kiếm. Khi được lợi dưỡng từ tay của người nào, vị này nói cây kiếm của họ có tướng tốt, điềm lành. Khi không được lợi dưỡng từ tay của người khác, vị này chê trách cây kiếm của họ có tướng xấu. Thế rồi, có một người thợ làm cây kiếm xong, bỏ nó vào trong bao với bột tiêu mịn, rồi đem cây kiếm dâng vua. Vua cho gọi người Bà La Môn và bảo thử cây kiếm. Khi vị Bà La Môn rút cây kiếm ra và ngửi, bột tiêu vào lỗ mũi khiến vị này muốn hắt hơi. Khi vị ấy hắt hơi, lỗ mũi va chạm vào lưỡi kiếm và bị cắt đứt làm hai. Câu chuyện lỗ mũi của vị ấy bị đứt được chúng tỳ kheo biết đến. Một hôm, các tỳ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện. Này các hiền giả, người giỏi đoán tướng kiếm của vua, trong khi đoán tướng cây kiếm đã bị chặt đứt lỗ mũi. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỳ kheo, các ông đang ngồi họp và bàn vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỳ kheo, không phải chỉ nay Bà La Môn ấy ngửi cây kiếm và bị chặt đứt mũi. Thuở xưa, vị ấy cũng đã bị như vậy rồi. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có người Bà La Môn giỏi đoán tướng của kiếm. Tất cả giống như câu chuyện hiện tại. Vua truyền gọi những người giải phẫu, bảo họ gắn một cái mũi giả vào mũi vị ấy và cho vị ấy làm việc lại. Vua Ba La Nại không có con trai, chỉ có con gái và một người cháu trai. Vì thế, vua nuôi dưỡng cả hai bên cạnh vua cho đến lớn. Vì họ lớn lên gần nhau, họ sanh tâm luyến ái nhau. Vua cho gọi các vị đại thần và nói, cháu trai của ta sẽ làm vua đất nước này. Sau khi gả con gái, ta làm lễ quán đảnh cho nó. Sau khi nói vậy, vua lại suy nghĩ, cháu ta là con cháu ta rồi. Hãy cưới cho nó một công chúa của vị vua khác, rồi làm lễ quán đảnh. Ta sẽ gả con gái ta cho một vị vua khác. Như vậy, con cháu của ta sẽ đông hơn, và chúng ta sẽ làm chủ cả hai vương quốc. Sau khi bàn bạc với các vị đại thần, vua nghĩ cần phải phân ly hai người ấy, nên đã cho cháu trai sống một nơi và cho con gái sống một chỗ khác. Bấy giờ, cả hai được 16 tuổi và hết sức luyến ái nhau. Hoàng tử suy nghĩ, dùng phương tiện gì ta có thể bắt cóc con gái của cậu ta khỏi cung vua? Rồi chàng nghĩ ra một phương kế, bảo mời một bà thầy bói và cho bà một gói 1.000 đồng tiền vàng. Bà hỏi, tôi phải làm gì? Bà làm cách nào cho tôi được nàng? Bà hãy bày cho một mưu kế. Nhờ vậy, tôi đem được công chúa ra khỏi nhà. Thưa ngài, được. Tôi sẽ đi đến hầu đức vua và nói như sau. Thưa đại vương, công chúa bị ma quỷ ám ảnh. Đợi khi nào ma quỷ bỏ đi, không để ý, vào ngày ấy, tôi sẽ chở công chúa lên xe, đem theo nhiều người tay cầm vũ khí, với một số tùy tùng đông đúc đưa đến nghĩa địa. Tại đây, trong một vòng tròn có bùa phép, sau khi đặt một người chết nằm trên giường phía dưới, tôi sẽ đặt công chúa nằm phía trên ấy. Và với 108 bình nước thơm, tôi sẽ làm cho ma quỷ rời công chúa. Nói vậy xong, tôi sẽ đưa công chúa đến nghĩa địa. Trong ngày chúng tôi đi đến, xin ngài đi đến sớm một chút, cầm theo một ít bột tiêu với một số tùy tùng của ngài, mang vũ khí cầm tay, vây quanh leo lên xe. Khi đến nghĩa địa, ngài hãy cho đậu xe vào một phía cổng, rồi đưa những người có vũ khí vào trong rừng nghĩa địa. Còn ngài tự mình đi đến chỗ có vòng tròn bùa phép và nằm trên ấy, che phủ lại như người chết. Rồi tôi đến chỗ ấy, trải một chỗ nằm nhỏ trên ngài và bảo công chúa nằm lên. Khi ấy, ngài sẽ bỏ hột tiêu vào lỗ mũi hắt hơi 3 lần. Khi ngài hắt hơi, chúng tôi sẽ bỏ công chúa lại và chạy trốn. Khi ấy ngài đến, hãy an ủi công chúa rồi đem công chúa về nhà. Hoàng tử chấp thuận, cho đó là một mưu trước tuyệt diệu. Bà thầy bói đi đến trình vua vấn đề ấy, và vua chấp thuận. Rồi bà nói chuyện riêng với công chúa, và nàng cũng chấp nhận. Ngày ra đi, bà tin cho hoàng tử biết, và đi đến nghĩa địa cùng với một đoàn tùy tùng đông đúc. Với mục đích làm cho họ sợ hãi, bà bảo các người bảo vệ. Khi ta đặt công chúa lên giường, người chết ở giường dưới hắt hơi, và từ chiếc giường dưới đi ra, nó thấy ai trước sẽ bắt người ấy. Hãy hết sức coi chừng. Hoàng tử đã đến trước và nằm trên chỗ đã dặn. Bà thầy bói đỡ công chúa đi đến chỗ vòng tròn có bùa phép, dặn công chúa chớ sợ hãi và đặt nàng trên giường. Trong lúc ấy, hoàng tử bỏ hột tiêu vào lỗ mũi và hắt hơi. Khi hoàng tử vừa mới hắt hơi, bà thầy bói bỏ công chúa lại, hét một tiếng rất lớn rồi chạy trước hơn ai hết. Khi bà ta chạy, không một người nào dám đứng lại. Tất cả đều quăng bỏ vũ khí mang theo và chạy thoát thân. Hoàng tử làm tất cả mọi việc như đã bàn từ trước và đem công chúa đi về chú xứ của mình. Còn bà già đi về trình vua mọi việc đã xảy ra. Nhà vua suy nghĩ, từ trước ta đã có dụng ý dành công chúa cho nó rồi. Chúng như bơ chín bỏ trong cháo sữa. Sau một thời gian, vua cho cháu trai trị vì vương quốc và đặt công chúa lên làm hoàng hậu. Người cháu vua sống hòa hợp với công chúa và trị nước đúng pháp. Người đại thần giỏi đoán tướng kiếm vẫn hầu cận vua mới. Một hôm, vị đại thần này hầu vua đứng giữa trời nắng. Keo dán mũi giả của vị ấy chảy ra và cái mũi giả rơi xuống đất. Vị đại thần xấu hổ đứng dậy cúi mặt xuống. Vua cười và nói, này sư trưởng, chớ để ý, nhảy mũi là tốt đối với người này, là xấu đối với người kia. Khanh vì nhảy mũi nên bị đứt mũi, còn ta nhờ nhảy mũi đã được vợ và được cả vương quốc. Nói xong, vua đọc bài kệ này. Cũng đồng một sự việc, với người này là tốt, với người kia là xấu, không tốt cho tất cả, cũng không xấu tất cả. Như vậy, với bài kệ này, vua kể sự việc cũ và chọn đời làm công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Với bài thuyết pháp này, bậc đạo sư nêu rõ không có vấn đề hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác như thế gian nghĩ. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị đại thần giỏi đoán tướng kiếm là vị giỏi đoán tướng kiếm ngày nay, còn ta là người cháu vua được vương vị.